SSS đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi thuyền mấy ngày, rốt cuộc cập bến vào một buổi chiều sau khi cảm ơn thuyền trưởng, họ bước xuống, kêu lua nhìn quanh một vòng, hỏi con, xe buýt đâu? Con cười chỉ xuống đôi chân, đáp, đảo Cá Voi không có xe buýt, chúng ta phải đi bộ về. Thật á? Kêu lua ngạc nhiên, đi mất bao lâu? Đi dọc bờ sông thì chắc tầm hừng đông sẽ đến. Hở thật, phải đi đến tận sáng á? Kêu lua bước nhanh đuổi theo con. Định đi bộ qua đêm như vậy luôn á? Không sót thằng nhóc à? Thằng nhóc. Đương nhiên là chỉ du quai. Nó đang được con dắt đi. Không sao, em ấy mà mệt tớ sẽ cõng. Chỉ quãng đường như vậy, đương nhiên du quai sẽ không thấy mệt, nhưng đến nửa đêm thì nó buồn ngủ. Một tay nắm lấy tay con, tay kia dụi dụi mắt. Con xoa đầu du quai, cười hỏi. Tiểu quai buồn ngủ rồi à? Du quai gật đầu, đồng thời ngồi xuống đất định nằm xuống ngủ luôn. Du quai là vậy, dù đã hưởng qua su IG sứ IG sang trọng tới đâu, nó vẫn không ngại ngủ ngay dưới đất. À, không được ngủ ở đây đâu, còn đỡ lấy bé con đang nghiêng người, cõng nó trên lưng. Giờ thì ngủ đi, mai ngủ dậy là được gặp gì Mito đó. Du quai gật đầu, mắt đã díp lại nhưng vẫn cố nói. Phơ tần, tối nào trên thuyền nó cũng gọi điện chúc ngủ ngon với phơ tần, giờ cũng đòi hắn. Con và Kiêu Lua khựng lại, nhìn nhau bất đắc dĩ. Kiêu Lua nhìn Du Quai vẫn cố dụi mắt không chịu đi ngủ, liền quay sang một bên, hắng giọng rồi nói. Ngủ ngon, nhóc con. Âm thanh phát ra là giọng Phơ Tần. Du Quai hoàn toàn không nghĩ tới việc tại sao không có điện thoại mà vẫn nghe thấy giọng Phơ Tần, nghe thấy giọng hắn rồi mới dụi vào vai con, nói. Chúc ngủ ngon Phơ Tần, và chìm vào giấc ngủ. Cảm ơn cậu, Kiêu Lua. Con vui mừng, may quá, sau này không có anh Phơ Tần cũng không sao. Nói thế cẩn thận Phơ Tần xử lý cậu đấy. Vì sao? Khi cả ba về tới thôn cũng là lúc mặt trời vừa lên, dì Mito và bà vừa bước ra khỏi nhà thấy chúng liền vui vẻ ra đón. Con về rồi. Miệng nói vậy nhưng thực ra chạy bổ ra ôm Du Quai. Du Quai đang ngủ trên lưng con, bỗng thấy có người bế nó lên, nó dụi dụi mắt mở ra thấy hai người phụ nữ đang rưng rưng. Nó chớp chớp mắt suy nghĩ một tí, rồi nói. Bà, dì Mito, chào buổi sáng. Có lẽ vì trong cuộc đời nó xuất hiện quá ít những phụ nữ dịu dàng như vậy, nó lại nhớ được hai người. Mito ôm chặt Du Quai vào lòng, dụi mặt mình lên hai má phính của nó. Tiểu Quai à, dì lo lắng quá đi, ghiêng cái đồ khốn kiếp đó. Bữa tối rất phong phú, toàn món Du Quai thích, donut, salad, ớt chuông, thịt bò bít tết ướp mật cá sốt chua ngọt. Cả bàn ăn toàn các món có vị ngọt. Du Quai đương nhiên ăn rất vui vẻ, con cũng không kén ăn, chỉ tội cho Kiêu Lua, dù cậu có thích ăn đồ ngọt như bánh kẹo, nhưng các món ăn chính mà ngọt hết thế này. Cậu khó chấp nhận, à tại sao các món toàn ngọt vậy, nhà cậu kỳ quá. Tại vì Tiểu Quai thích, con lộ vẻ đương nhiên. Đêm đến, con, Kiêu Lua và Du Quai ở chung phòng, do chỉ có hai giường nên Du Quai ngủ cùng với con. Con rất yêu em, được ôm em ngủ cậu vô cùng vui vẻ, vậy mà sau đó ngủ say, đá em rơi xuống giường. Du Quai tỉnh khi ngã xuống đất dụi mắt xoay người, nằm dưới đất ngủ tiếp. Sáng hôm sau, con bị dì Mito mắng cho không dám ngẩng đầu. Kiêu Lua ngồi trước bàn ăn, nhìn con cúi đầu bị mắng, lại quay sang nhìn Du Quai hai tay ôm ly sữa, bĩu môi. Ngu ngốc, tối hôm đó, Kiêu Lua nói, để thằng nhóc ngủ với tớ. Tướng ngủ của Kiêu Lua cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, đêm đó Du Quai lại bị đạp rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé con quen rồi, trước giờ con ngủ chưa bao giờ nằm yên, nên nó tiếp tục ngủ dưới đất. Sáng hôm sau, Du Quai còn chưa tỉnh đã nghe con kêu lớn. Kiêu Lua là đồ ngốc, con bế em lên giường mình, rồi nhảy sang đánh Kiêu Lua, hai đứa vật nhau lăn loạn xạ, đến bữa sáng cả hai bị dì Mito phạt. Qua giai đoạn vui mừng lúc mới về nhà, cuộc sống yên bình trở lại, con dắt em, dẫn theo Kiêu Lua vào rừng thám hiểm câu cá. Còn dì Mito, sau một thời gian suy nghĩ, liền giao cho con một chiếc hộp, nói rằng bên trong có thông tin về Ging. Chiếc hộp kia dường như được tạo bởi nhiều mảnh kim loại, không có nắp mở cũng như ổ khóa, cả hai suy nghĩ mãi, rốt cuộc dùng nen mở hộp. Bên trong là một chiếc máy thu âm, con mở ra nghe, lần đầu trong đời cậu nghe thấy giọng Ging. Con, quả nhiên con cũng đã trở thành một hunter, mặt con nghiêm túc lại. Ba, Du Quai nãy giờ ngồi dưới đất ăn kẹo thi thoảng nghiêng đầu nhìn con và Kiêu Lua, bỗng thấy anh trai lấy ra một chiếc hộp có giọng Ging, bỏ qua thò tay lắc chiếc hộp. Ba, trước hết ta muốn hỏi con một điều. Giọng Ging dần đứt quãng do bị Du Quai lắc, con muốn gặp ta, liền tiếp tục, Tiểu Quai đừng, may thay máy thu âm không bị hỏng, con ngồi dưới sàn kéo Du Quai ngồi vào lòng mình ôm chặt nó. Kiêu Lua lau mồ hôi, mở lại đoạn âm. Nếu không muốn gặp con hãy ấn nút dừng. 3. Du Quai thò tay ra với. Đây chỉ là đoạn thu âm thôi, ba Ginh không có ở đây. Con nhét một viên kẹo vào miệng Du Quai. Du Quai im lặng ăn kẹo. He he, con muốn gặp ta đến thế sao? Nhưng ta lại không muốn gặp con. Nói thẳng ra ta không biết phải đối mặt con ra sao. Khi nói ra những lời này, Ginh đang bế trên tay đứa trẻ sơ sinh, Gon, khi anh hoàn toàn chưa chuẩn bị xong tâm lý làm một người cha tốt. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian nuôi Du Quai, Ginh nói câu này không chỉ một lần. Thì ra nuôi trẻ con cũng dễ mà, vậy nên đã không còn tâm trạng thấp thỏm khi gặp con như trước nữa. Ví dụ như bây giờ, khi Gon đang nghe đoạn thu âm, thì Ginh đang cưỡi trên lưng ma thú bay tới một vùng rừng núi mới, không biết ai nhắc mình mà hắt xì một cái. Anh lau mũi, nếu có tiểu quai ở đây thì tốt biết bao, có thằng bé tiếp cận ma thú thì thật dễ dàng. Hắt xì, mình bị cảm à, trừ đoạn băng này, Ginh chỉ để lại một chiếc nhẫn và ổ rom. Kiều Lua tìm trên mạng, phát hiện ra đó là ổ rom trò chơi đảo Tham Lam. Great Island, họ suy đoán đây là manh mối Ginh để lại cho Gon, để cậu vào trò chơi đó tìm kiếm. Sau khi tìm hiểu, Kiều Lua phải gọi điện hỏi anh hai mình, họ phát hiện giá bán ban đầu của trò chơi này đã là 5 tỷ 800 triệu Jenny. Gon run rẩy đếm sổ tiết kiệm của mình, 1, 2, 3, 4, đôi mắt biến thành xoáy tròn. Quá đắt, Kiều Lua nhún vai, Miluki bảo nghe đồn đảo Tham Lam sẽ được bán đấu giá ở hội chợ Yoknu tháng 9 này, chúng mình tới đó xem. Mà lúc này đây, dù số phận thay đổi khiến tộc cơ ta không bị diệt nhưng để tìm về những đôi mắt của một số người trong tộc không may bị Gyota ết, Kurapika vẫn đi làm vệ sĩ cho nhà Nostrate giàu có. Cậu theo sau bảo vệ tiểu thư Neon Nostrate, người có sở thích thu thập các bộ phận cơ thể, và đến Yoknu. Cùng ngày hôm đó, khi tất cả thành viên lữ đoàn đã tụ tập, Fertin nhận được cuộc điện thoại từ Gon, báo rằng đang ở Yoknu. Du Quai trước giờ gọi điện cho Fertin chỉ để nói ngủ ngon, Gon bảo nó nói chuyện với Fertin, nó cầm máy, nghiêng đầu, nói. Fertin, ngủ ngon, à, sai rồi, đây đâu phải giờ ngủ, Gon vội sửa nó, ngu ngốc, đôi mắt Fertin lộ ý cười. Tiểu Quai gọi điện à, Sonak tò mò hỏi, nó làm sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chuẩn bị qua đây. Sonak gãi mặt, không hiểu sao, cảm thấy vừa mong chờ, lại vừa đau đầu. Đây cũng vậy, Sonak, tiểu quai là ai? Băng Điệp Vũ ngồi bên cạnh tò mò hỏi. Hai người nhìn nhau, không muốn trả lời, liền quay người rời đi. Băng Điệp Vũ thay đổi sắc mặt, nhân vật này không xuất hiện trong manga, chẳng lẽ cũng là người xuyên không? Có liên quan, cách chương.